Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1513, chương 1515, có lẽ là chuyện tốt. Cửu thương thần các, đáng chết, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thật vất vả hoàn hồn, Độc Cô Nam Thiên gầm thét lên, trên mặt tức hổn hển run rẩy, khí tức của hắn thậm chí đều hỗn loạn, một cỗ hủy diệt. Táo bạo sát ý, điên cuồng từ trên người hắn tràn ngập ra. Bên cạnh hắn, phù yêu bà lão đám người, cũng đều từng cái hoàn hồn. So với Độc Cô Nam Thiên, cũng không khá hơn chút nào. Các chủ, cái này tiểu tạp chủng, thật là đáng sợ. Một lần lại một lần sáng tạo thần tích. Bất kỳ cái gì không có khả năng. Đến rồi hắn chỗ nào, tựa hồ cũng thành khả năng. Lại tiếp tục như thế, không cần 100 năm, không, có thể muốn không được 10 năm, hắn liền thật sự có thể có được giết tới cửu thương thần các thực lực. Phù yêu bà lão cắn răng, nghiến lợi nói, khô bại trên khuôn mặt già nua, hiện đầy hoảng sợ cùng gấp, liền xem như phù yêu bà lão, cũng gấp, sợ, Tô Trần tựa như là một cây gai. Nằm ngang ở cổ họng bên trên, mấu chốt là, bọn hắn còn không thể đem cây gai này quăng ra, chỉ có thể ngạnh sinh sinh nhìn xem cây gai này không ngừng biến lớn. Biến lớn, biến lớn, tiếp tục như vậy, cuối cùng cũng có một ngày, cây gai này muốn cắt vỡ cổ họng. Các ngươi nói, làm sao bây giờ? Độc Cô Nam Thiên dương mắt, nhìn về hướng Trương Thập Điên đám người. Đáy lòng, ngoại trừ nổi giận cùng hoảng sợ, càng nhiều hơn chính là hối hận. Độc Cô Nam Thiên thật sự là phải hối hận chết rồi. Hiện tại xem ra, liền xem như Diệp Trì, cũng còn kém rất rất xa Tô Trần. Ngày đó, phạm vào sai lầm chí mạng a. Nếu như không như vậy thiên vị Tô Trần, liền sẽ không phát sinh về sau sự tình. Hiện tại, Tô Trần chính là cửu thương thần các người, thậm chí ngay cả Tô Trần sau lưng cái kia đến cực điểm kinh khủng tồn tại, cũng ẩn ẩn xem như cửu thương thần các hậu trường. Hiện tại tốt, một cái vạn cổ đến cực điểm, hoành ép ước vạn tuyệt đại yêu nghiệt, không chỉ không phải cửu thương thần các, còn cùng cửu thương thần các không chết không thôi. Hơn nữa, dựa theo loại này xu thế xuống dưới, lấy Tô Trần Thiên Phú, làm không cẩn thận ngày nào, liền có thể trực tiếp diệt đi cửu thương thần các. Độc Cô Nam Thiên, thật sốt ruột, hắn nhìn chằm chằm tinh thể màn hình lớn, nhìn xem kia cửu vĩ long lý đều như là bé ngoan đồng dạng lơ lửng ở Tô Trần trước người. Lại không đúng Tô Trần có bất kỳ sát ý cùng dị động. Ngược lại có như vậy một tia quỷ dị thỉnh cầu. Khẩn cầu, hắn hận không thể hiện tại liền xuất hiện tại Tô Trần trước mặt. Tự tay giết chết Tô Trần. Hiện tại Tô Trần, hắn còn có thể bóp chết. Lại cho chút thời gian. Có lẽ, hắn Độc Cô Nam Thiên đều bóp chết không được Tô Trần. Độc Cô Nam Thiên đối với Tô Trần sát ý. Đã đến cực hạn bên trong cực hạn. Thảo. Độc Cô Nam Thiên cuối cùng phun ra như vậy một cái chữ thô tục. Đè xuống trong lòng gào thét. Sôi trào, cơ hồ muốn đốt cháy sát ý. Không thể liền như vậy xuất hiện tại Long Lý Hải. Bằng không mà nói, nữ tử kia sẽ xuất hiện. Độc Cô Nam Thiên trong đầu nghĩ đến Đế Phi Cẩn. Nghĩ đến cái kia tùy ý ở giữa liền có thể miểu sát hắn. Phù yêu bà lão tồn tại. Thoáng cái, hắn liền giống như là bị nhào một chậu nước lạnh, chỉ có thể ngạnh sinh sinh đè xuống trong lòng những cái kia sát ý. Các chủ, Cổ Thiên Mạc nói thế nào? Phù yêu bà lão hỏi. Độc Cô Nam Thiên ánh mắt một trận, nhiều vẻ mong đợi, Cổ Thiên Mạc đều muốn điên rồi. Tự thân tiến về Long Lý Hải, không cần một khắc đồng hồ, hắn liền sẽ xuất hiện. Cổ Thiên Mạc cũng không biết rõ Tô Trần sau lưng nữ tử kia tồn tại. Phù, yêu bà lão tỉnh táo lại. Các chủ, đổi loại tư duy, có lẽ là chuyện tốt đâu. Độc Cô Nam Thiên ánh mắt lóe lên, trầm mặc. Các chủ, hiện tại Cổ Thiên Mạc nổi giận, sốt ruột, điên cuồng tới cực điểm. Nếu như chín đuôi thật rơi xuống Tô Trần trong tay, Cổ Thiên Mạc những năm này trả giá đều giống như vì Tô Trần làm áo cưới. Cổ Thiên Mạc không tài năng điên cuồng quái, hắn hiện tại đối với Tô Trần sát ý đoán chừng đã đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Phù Yêu Bà, lão tiếp tục nói, một khắc đồng hồ về sau, đợi đến Cổ Thiên Mạc đuổi tới Long Lý Hải, đoán chừng, không nói hai lời, trực tiếp liền muốn giết Tô Trần. Tốt nhất, hắn có thể đem Tô Trần giết, đó chính là tất cả đều vui vẻ. Về phần hắn giết Tô Trần, Tô Trần sau lưng nữ tử kia làm sao nổi giận, làm sao trả thù Thái Uyên Thần Các, đó chính là Thái Uyên Thần Các chuyện. Có lẽ Thái Uyên Thần Các hủy diệt, đối với Cửu Thương Thần Các tới nói, còn là một kiện có lợi ích có thể đồ sự tình. Đương nhiên, nếu như Tô Trần sau lưng nữ tử kia kịp thời xuất hiện, Tô Trần còn không có bị giết chết. Dựa theo tính tình của nàng, Cổ Thiên Mạc đoán chừng cũng có thể còn sống. Giao cho chính Tô Trần đối phó, xem như Tô Trần lịch luyện, mà luyện chân đạp thạch. Loại tình huống này, đối với Cửu Thương Thần Các, trên thực tế cũng là chuyện tốt. Dù sao, nói như vậy, Thái Uyên Thần Các cùng Tô Trần cũng là không chết không thôi quan hệ. Giống như Cửu Thương Thần Các, Thái Uyên Thần Các muốn cùng Cửu Thương Thần Các chân chính một lòng, một đầu chiến thuyền, cho nên bản các hẳn là giấu giếm liên quan tới Tô Trần sau lưng cái kia kinh khủng nữ tử sự tình. Độc Cô Nam Thiên cười, ân, cười lạnh, tàn nhẫn cười lạnh, không sai, bản các cũng nghĩ như vậy, liên quan tới cái kia kinh khủng nữ tử sự tình, Cổ Thiên Mạc không biết mới tốt, chỉ là, chúng ta muốn chân chính coi trọng Tô Trần. Hít sâu một hơi, Phù Yêu Bà lão tiếp tục nói, vô luận hôm nay, Cổ Thiên Mạc có thể hay không chết, có thể hay không kéo lên Thái Uyên Thần Các cùng Cửu Thương Thần Các triệt để kết minh, hoặc là cái kia kinh khủng nữ tử có phải hay không xuất hiện, Cửu Thương Thần Các có thể ẩn hình bên trong đạt được bao nhiêu lợi ích, những này đều đặt ở một bên. Hiện tại, trọng yếu nhất chính là chúng ta nhất định phải đối với Tô Trần cái này tiểu tạp chủng 1000% coi trọng. Tô Trần nhất định phải nhanh chết. Hắn không chết, bà lão không an tâm. Trẻ tuổi nhất đại bên trong, còn có ai có thể giết chết Tô Trần? Độc Cô Nam Thiên thở dài, sắc mặt lần nữa khó coi. Tô Trần, thật trưởng thành, bây giờ Tô Trần, thế nhưng là có thể giết chết Nguyên Tùy Phong thực lực. Trẻ tuổi nhất đại bên trong, Tô Trần cơ hồ không kém hơn bất luận kẻ nào. Liền xem như Cổ Thái Thăng, Độc Cô Nam Thiên cũng không dám nói liền nhất định có thể giết Tô Trần. Các chủ, liên quan đến Cửu Thương Thần Các sinh tử tồn vong, cho nên, chúng ta đến chân chính tận lực, chân chính nghiêng hắn hết thảy. Thứ nhất, liên quan tới Cửu Thương Thần Các thế hệ tuổi trẻ, chúng ta muốn đem Cửu Thương Thần Các những cái kia góp nhặt ước vạn năm tu võ tài nguyên đều lấy ra, dụng tâm dùng sức bồi dưỡng trẻ tuổi nhất đại, nhất là Diệp Chỉ. Thứ hai, các chủ, chúng ta suy tính một chút Nghịch Hồn Điện đề nghị kia đi. Phù Yêu Bà lão ngưng tiếng nói. Cái gì? Độc Cô Nam Thiên thân thể run lên, bao quát một bên Trương Thập Điên, Tiêu Nạp Hải đám người đều là thân thể hung hăng run lên, nín thở, nhìn về hướng Phù Yêu Bà lão. Nghịch Hồn Điện đề nghị. Phù Yêu Bà lão nhắc tới Nghịch Hồn Điện, nguyên nhân chính là đây, mới để Độc Cô Nam Thiên đám người như thế khiếp sợ như vậy. Đề nghị kia, Nghịch Hồn Điện là Vô Ngân Thiên thế lực, Vô Ngân Thiên mạnh hơn Đại La Thiên hơn nhiều. Nghịch Hồn Điện là Vô Ngân Thiên đỉnh cấp thế lực, không phải Đại La Thiên có thể so sánh. Cửu Thương Thần Các từng có một vị kinh diễm vô cùng yêu nghiệt. phi thăng vô ngân thiên, chính là gia nhập nghịch hồn điện. Bởi vậy, cửu thương thần các cùng nghịch hồn điện có chỗ liên hệ. Nghịch hồn điện vẫn muốn chiếm đoạt cửu thương thần các, để cửu thương thần các trở thành nghịch hồn điện tại Đại La Thiên một cái phân điện. Sớm tại mấy chục vạn năm trước, đã có nghịch hồn điện hồn làm giáng lâm Đại La Thiên, tìm tới Độc Cô Nam Thiên, đưa ra ý nghĩ này. Lúc ấy, Độc Cô Nam Thiên trực tiếp cự tuyệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.